Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 6, Lự Nhân, Lam Nhân. Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy giống như biển rộng khó lường nhất trên thế giới, thâm thúy mà đẹp lộng lẫy, tản ra hào quang sâu kín giống như băng tuyết. Đây là Lam Nhân hay là Lự Nhân? Trời ạ, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào tuyệt sắc khuynh thành như vậy. Hắn mặc một thân áo choàng rộng thùng thình, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung trên vai, nhìn ra dường như là một nam nhân, nhưng có nam nhân nào xinh đẹp không thể tin được như thế chăng? Hắn nhất định là Lự Nhân. Đôi mắt hắn duyên dáng hơi hơi vẽ ra một nụ cười tươi trêu tức. Xem đến choáng váng sao? Long Phủ Nguyệt thất thần nhìn người này đi từng bước tiến về phía cô, hoàn toàn quên chính mình còn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Đây là người sao? Không, phải là tiên nữ trên trời hạ thế cứu mạng cô mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt người nọ nhíu lại, cánh môi mỏng manh vừa hé ra, lộ một chút tươi cười có thể hại nước hại dân. Thì ra nên là một tiểu nha đầu. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, hình như có một luồng khí nóng muốn chảy tràn ra. Cô cố gắng xoa cánh mũi để tránh viễn cảnh chính mình rất có thể sẽ chảy máu mũi. Cô lắc lắc đầu, bật thốt lên nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự xinh đẹp nha, khuyết điểm duy nhất chính là ngực nhỏ một chút." "Cái gì?" Người nọ nhướng mày, giật mình nhìn cô, bỗng nhiên giống như không kịp phản ứng, nhịn không được cười sang sảng. Long Phù Nguyệt bị nàng cười đến cả người sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng: chẳng lẽ ta nói nàng ngực nhỏ, làm ta tức giận? Nhưng ngực của nàng ấy thực sự rất nhỏ, nhìn bằng phẳng y như sân bay vậy. Hay là nàng ấy cũng sử dụng buộc ngực? Ừ, nhất định là như vậy. Cô nghĩ thông suốt vấn đề then chốt trong đó, không khỏi cũng cười đứng lên. À, ta đã biết, tỷ tỷ cũng sử dụng buộc ngực đúng không? Tỷ muốn cả nam trang có phải không? Ai, tỷ giả dạng không giống rồi, có người nam nhân nào giống tỷ chứ? Bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như vậy, là con người, ai cũng có thể nhìn ra. Long Phù Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nàng, người nọ càng vui vẻ hơn. Thanh âm của nàng trong sáng và trầm thấp vang thật xa, từ trong rừng cây gần đó cũng vang dội lại thanh âm của nàng. Này, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì a? Ta nói không đúng sao? Long Phù Nguyệt gần như phát điên. Hết chương 6.